Thời điểm Hòa Vi ngồi xuống trước gương, Tony lão sư không xác định mà cứ mãi xác nhận, thật sự muốn nhuộm đen sao? Kéo thẳng thì anh ta có thể hiểu, nhưng nhuộm đen anh ta tung hoành trong giới cắt tóc nhiều năm nay. Cũng chưa từng gặp người vốn có mái tóc đen lại tới đây để nhuộm đen. Tony lão sư gẩy sợi tóc dài của cô, tóc cô đã rất đen rồi mà. Hòa Vi nhìn mình trong gương, gật đầu, nhuộm đi, rốt cuộc khách hàng là thượng đế. Tony lão sư thấy cô nói như vậy, cũng không tiếp tục rong dài, lấy dụng cụ bắt đầu làm, vừa uốn vừa nhuộm tóc tốn không ít thời gian. Hòa Vi có lý do ngủ gật một giấc trong tiệm cắt tóc. Cuối cùng vẫn là bị người đánh thức, Tony lão sư cầm máy sấy lại đây, nhỏ giọng hỏi cô, Vivi, người kia là chồng cô sao? Bởi vì thường xuyên đến đây, Tony lão sư có chút quen thuộc với cô, bàn tay Hòa Vi vẫn đang nằm dưới tấm vải đen trùm lên người. Không thể xoa mắt, dùng sức chớp chớp mới thanh tỉnh chút, vừa quay đầu liền thấy, không biết từ khi nào trên ghế sofa để mọi người nghỉ ngơi đã có người ngồi. Dáng ngồi người đàn ông đoan chính lại có chút tùy ý, có thể là do nhiệt độ trong hiệu cắt tóc khá cao. Nên áo khoác tây trang bị anh cởi ra vắt trên cánh tay trái. Tay phải cầm di động, Hòa Vi thu hồi tầm mắt, cong mắt cười một tiếng. Ừ, chồng tôi, Tony sợ ngây người, trời ạ, đẹp trai như vậy. Một người đàn ông cao gần 1m8, bởi vì biểu tình quá khoa trương, cho nên thoạt nhìn có chút mùi gay. Hòa Vi từ trong gương nhìn anh ta một cái. Còn được đi, thế nào gọi là còn được đi? Tony lão sư cảm thấy Hòa Vi có chút không nghiêm túc. Anh ta mở máy sấy, gió thổi ù ù, anh ta thuận thế nâng cao âm lượng lên. Anh ta có anh trai hoặc em trai hay không a? Hòa Vi sửng sốt. Anh thật sự thích đàn ông. Tony lão sư thập phần yểu điệu mà vặn eo, sau đó cong mông, sớm nói với cô nhưng cô cứ không tin. Tony lão sư, cho nên rốt cuộc có hay không? Hòa Vi mím môi. Có em trai chỉ là em trai anh ấy là thằng, tuy rằng cúc hoa cũng đã tàn, nhưng xu hướng tình dục không thay đổi. Nói tới cái này, đột nhiên Hòa Vi nhớ tới. Rất lâu rồi cô không gặp Yến Thần, bởi vì cuối năm ngoái cô đang bận quay phim, cho nên cô thuận lý thành chương mà không về Yến gia. Thời gian cứ trôi qua như vậy, lần cuối cùng cô nhìn thấy Yến Thần, hình như là nửa năm trước. Tony lão sư cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Anh ta xoay Hòa Vi non nửa vòng, thay đổi góc độ, sau đó anh ta lại nâng máy sấy kề sát vào chút. Có cơ hội cho giới thiệu cho tôi. Giới thiệu cái dám, quan hệ giữa cô và Yến Thần. Đừng nói đến giới thiệu đàn ông. Giới thiệu phụ nữ đoán chừng cũng không được. Hòa Vi nâng mắt, vừa muốn khuyên anh ta nên chết tâm đi. Dư Quang liền từ trong gương thoáng nhìn thấy Yến Hoài đi sang phía bên này. Cô nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, hảo tâm nhắc nhở nói. Tony lão sư, tôi khuyên anh nên cách xa tôi ra một chút. Tony lão sư không nghe rõ. Bởi vì không nghe rõ, nên anh ta không chỉ không cách xa cô, mà ngược lại lại kề sát vào chút. Cô nói cái gì? Giây tiếp theo, máy sấy trong tay Tony lão sư bị người lấy đi. Người nọ ấn tay lên lưng ghế Hòa Vi đang ngồi, hơi dùng một chút lực, cả người cả ghế dựa đều bị kéo ra khỏi phạm vi khống chế của Tony lão sư. Tony lão sư sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới xoa tay hầm hè mà nhìn sang phía bên kia. Dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ Hòa Vi rất nhiều lần. Chẳng qua Hòa Vi còn chưa đáp lại bất cứ câu gì. Yến Hoài đã trước một bước nghiêng mắt nhìn anh ta một cái. Có việc, ánh mắt anh rất lạnh nhạt, gương mặt không biểu tình, Tony lão sư bị hoảng sợ, cho dù có việc cũng bị ánh mắt này của anh dọa thành không có. Vội vàng vẫy tay, không có việc gì, không có việc gì, nói xong cũng không dám nhìn hai người bọn họ, hỏa tốc lùi lại phía sau mấy mét, Hòa Vi không nhịn được, mới vừa cười suy một tiếng, liền nghe thấy Yến Hoài hỏi. Đang nói gì, vui vẻ như vậy, máy sấy vẫn đang bật, giọng nói của anh tuy rằng không lớn, nhưng thật ra xen lẫn trong tiếng gió khá rõ ràng. Hòa Vi cong khóe miệng, anh ta khen anh đẹp trai, ngón tay Yến Hoài xuyên qua mái tóc dài của cô, động tác dịu dàng tỉ mỉ. Còn gì nữa? Không có, không gạt anh, không có. Yến Hoài sờ sờ ngọn tóc cô, thấy không còn nhiều hơi nước mới tắt máy sấy đi. Anh cũng cong lưng, rất giống với tư thế Tony lão sư kề sát vào cô khi nãy. Cùng một âm lượng, nhưng thanh âm so với Tony lão sư thì trầm ổn gợi cảm hơn. Bảo bối, vâng, nói dối là phải bị phạt. Hòa Vi, thời điểm Hòa Vi đang đắn đo có nên nói chuyện Tony lão sư hỏi Yến Thần cho Yến Hoài hay không? Anh lại đột nhiên cúi thấp người, rồi dừng lại trước một giây khi hôn cô. Vừa rồi anh ta đứng rất gần em. Hòa Vi ngậm chặt miệng, xê dịch nới rộng khoảng cách nhỏ giọng giải thích nói. Anh ta thích đàn ông. Anh đừng nghĩ quá nhiều. Bàn tay Yến Hoài đặt trên tay vịn ghế dựa, chồm tới hôn cô một cái. Anh không thèm quản xu hướng giới tính của Tony, lặp lại một lần, cho nên vừa rồi nói gì đó. Cuối cùng Hòa Vi cũng quyết định, loại tình huống này vẫn không nên nhắc tới Yến Thần thì tốt hơn. Khóe miệng cô cong lên, thuận miệng nói hưu nói vượn, anh ta nói những người đàn ông chân chính đều thích kiểu tóc này. Cô liếm khóe môi, cả môi và đáy mắt đều lóng lánh nước. Chồng ơi, anh có thích hay không ạ? Yến Hoài nhìn chằm vào đôi mắt cô. Sau vài giây lại di chuyển, Hầu Kết nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng. Anh không trả lời, mà duỗi tay tháo tấm vải đen trên người Hòa Vi xuống. Lôi kéo cô đứng dậy, lấy chiếc áo khoác trên sofa phủ thêm lên vai Hòa Vi. Sau đó trực tiếp lôi kéo cô rời khỏi cửa hiệu cắt tóc. Hòa Vi ai một tiếng. Em còn chưa trả tiền đâu. Lần sau lại nói, anh như vậy là muốn làm gì à? Yến Hoài không trả lời. Kéo cửa xe đẩy cô ngồi lên ghế phụ. Đôi mắt Hòa Vi trợn to. Ánh mắt sạch sẽ vô tội. Da cô vốn dĩ đã trắng rồi. Sau khi nhuộm tóc, gương mặt lại càng thêm trắng nõn tinh tế. Không thấy nửa điểm tạp chất. Khoảng cách quá gần, thậm chí Yến Hoài còn có thể nhìn thấy lông tơ rất nhỏ trên mặt Hòa Vi. Anh nhìn chằm chằm cô hơn nửa phút, sau đó đột nhiên cong môi cười một tiếng. Làm em à, ánh mắt Yến Hoài tối xuống. Em có muốn không? Hòa Vi, xong rồi, người này không biết học khói hư của ai rồi. Hết chương.